Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Hồn Kỵ Bí Khắc. Liệt diễm trùng kích, Vương Triệt không dám xác định. Tại vũ trụ mịt mờ, tiên đạo văn minh không ít. Hắn chỗ tu tiên giới chỉ là tiên đạo văn minh một trong số đó. Hắn năm đó du lịch giờ vũ trụ, gặp qua tiên đạo văn minh, liền có hơn 10 loại, tốt xấu càng là khó nói. Đương nhiên, những này đều rất xa xôi. Kia Dino khoa học kỹ thuật nhân viên công tác nói, loại này thiên thạch đã rất ít. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt than nhẹ một tiếng. Chỉ dựa vào linh thạch, hắn kỳ thật cũng có thể tu tiên, nhưng căn bản đi không dài. Tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào những linh thạch này tới tu tiên. Linh khí trong thiên địa mới là căn bản. Bất quá, có linh thạch, về sau có cơ hội. Một chút tu tiên thủ đoạn, còn có thể làm được. Vương Triệt thưởng thức một trận. Cái này chip tự nhiên không chỉ là có linh thạch đơn giản như vậy. Lấy ánh mắt của hắn, khoa học kỹ thuật không phải chưa có tiếp xúc qua. Trong đó nội bộ ẩn tương đối phức tạp mạch kín kết cấu. Còn thảm tạp rất nhiều hy hữu kim loại. Chỉ là khối kia linh thạch là làm năng lượng khu động hạch tâm. Khối linh thạch này chỉ là hư hại. Linh khí tiết ra ngoài, linh khí liền không cách nào thuận nội bộ mạch kín cung cấp năng lượng. Từ đó làm cho nội bộ bị ngăn trở. Cho nên tạo thành đại bộ phận tác dụng mất đi hiệu lực. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm một lát. Muốn sửa tốt, bình thường đường tắt đúng là thay đổi một khối mới. Dino khoa học kỹ thuật tự nhiên không có khả năng cầm một khối mới ra thay thế. Mà lại thay thế, còn cần tìm tới đồng dạng lớn nhỏ thiên thạch, hoặc là tiến hành cắt chém sửa chữa. Không cẩn thận mới linh thạch cũng sẽ phá toái. Linh thạch đơn giản vận dụng, bọn hắn nhưng thật ra là biết. Đáng tiếc phức tạp xử lý liền khó khăn. Bất quá, với ta mà nói, cái này quá mức đơn giản. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt mỉm cười. Muốn sửa tốt khối này vỡ vụn linh thạch, kỳ thật rất đơn giản. Tại linh thạch phía trên, khắc họa một cái đơn giản tụ linh trận là được rồi. Đương nhiên, thế giới này không có linh khí, sẽ không làm khối linh thạch này tụ tập linh khí. Nhưng tụ linh trận lại có thể đem linh thạch bên trong còn lại linh khí cho ổn định lại. Không để cho bốn phía tiết ra ngoài là được rồi. Đáng tiếc là, coi như đã sửa xong, khối linh thạch này nội bộ còn lại linh khí, chỉ sợ cũng chỉ có thể trèo chống cơ giới vẫn trang thời gian 4-5 tháng. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Vương Triệt lập tức ở trong phòng lục tung, tìm đến thùng dụng cụ, đem chip thận trọng phá giải mở. Chip nội bộ quý giá không chỉ là linh thạch, còn có rất nhiều kim loại hiếm chế tác mà thành mạch kín. Nếu là người bình thường phá giải, đoán chừng dỡ sạch liền trực tiếp mục nát. Vương Triệt gặp qua tương tự loại này khoa học kỹ thuật. Tăng thêm hắn nhưng cũng là một vị luyện khí tông sư. Luyện chế ra qua vô số cỡ lớn pháp bảo, giống như là phi thuyền tiên thuyền. Hắn thậm chí đều chế tạo qua. Tháo dỡ loại này tinh vi khoa học kỹ thuật, tự nhiên không đáng kể. Dỡ xuống về sau, Vương Triệt tìm tới một cây ngân châm. Tại vỡ vụn chip, cũng chính là linh thạch nội bộ, như hơi thao đồng dạng. Nhẹ nhàng vặn vẹo, khắc lên một cái tụ linh trận. Cái đồ chơi này hắn ở kiếp trước, không biết vẽ bao nhiêu lần, nhắm mắt lại đều có thể tùy tiện vẽ. Tốt, Vương Triệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một lần nữa đem mỗi nhất cái linh kiện lắp đặt lên đi. Đinh, một đạo một chút thanh âm vang lên. Giống như là một loại nào đó khởi động máy khởi động thanh âm. Tam giác chip có chút phát sáng lên. Vương Triệt đem nó đặt ở lục mao trùng trên đầu. Lục mao trùng dùng cái đuôi chọc chọc khối này chip. Không biết có làm được cái gì. Sau một khắc, khối này chip liền lập tức diễn sinh ra lít nha lít nhít ngân sắc kim loại. Giống như là như thủy ngân, bao trùm tại lục mao trùng toàn thân. Cuối cùng chỉ phát ra một đạo rất nhỏ quang mang, liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có lục mao trùng mi tâm, còn có thể thấy được kia lớn chừng bàn tay chip, giống như là khảm vào đến nó cái trán giống như. Ngay cả nhan sắc đều biến thành màu xanh lá. Bình thường thật đúng là không tốt phát hiện. Ngay sau đó, Tại Vương Triệt cảm giác bên trong, từng sợi hồn lực, bắt đầu từ bốn phương tám hướng bị hút vào lục mao trùng trong thân thể. Có ý tứ, Vương Triệt khẽ cười một tiếng. Thế giới này nhân loại trí tuệ vẫn còn rất cao. Tụ linh trận chỉ nhằm vào linh khí hữu hiệu. Lại bố trí, cũng cần linh khí làm cơ sở. Kia linh thạch bản thân liền ẩn tụ linh trận. Cho nên khắc hoa tụ linh trận có thể làm cho trong đó tại tràn lan linh khí. Tiến tới bảo lưu lại. Thế giới này nhân loại. Mặc dù không cách nào hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Nhưng lại có thể lợi dụng khối linh thạch này. Phối hợp khoa học kỹ thuật. Nghiên cứu ra loại này có thể gia tốc hấp thu hồn lực đặc thù đạo hồn khí. Xác thực không tầm thường. Mà lại hiệu suất cũng không tính kém. Lục mao trùng có chút mờ mịt nhìn Vương Triệt một chút. Vừa định muốn đi động xuống tới. Nhưng tựa hồ cũng không có thích ứng trên người cơ giới vẫn trang. Trực tiếp từ cái dương phía dưới ba đến một chút rơi xuống. Động tác càng là chậm chạp vô cùng. Tiểu gia hỏa, về sau ngươi đến thích ứng cái này cơ giới vẫn trang. Vương Triệt nói, vừa mới bắt đầu khả năng hành động có thật nhiều không thay đổi. Ngươi bây giờ khả năng ngay cả hưởng vĩ kích đều chưa hẳn có thể thuận lợi thả ra đến. Nhưng chỉ cần thời gian dài gặp này đeo, ngươi thực lực tăng trưởng sẽ hết sức nhanh chóng. Đã trên cơ bản được chữa trị tốt cơ giới vẫn trang. Tự nhiên phát huy ra tương ứng công hiệu. Tin tưởng ta, chờ thêm 4-5 tháng. Ngươi cởi cái này cơ giới vẫn trang thời điểm. Ngươi coi như không sử dụng hồn trang sắc bá khí. Cũng có thể đánh bại hồn lực tu vi cao hơn ngươi đối thủ. Vương Triệt chậm rãi nói. Tì ngô. Lục mao trùng cái hiểu cái không điểm một cái. Nó hiện tại cảm giác toàn thân phảng phất bị tròng lên một tầng khôi giáp thật dày. Hồn lực vận chuyển càng là như chậm như ốc sên đang bò đi. Xác thực rất khó thi triển hưởng vĩ kích. Nhưng Vương Triệt vẫn là cho nó rất lớn lòng tin. Cực kỳ tốt. Tiếp xuống là cái cuối cùng. Kim tránh xoay trứng. Vương Triệt càng là chờ mong cái đồ chơi này có thể khai ra cái gì tới. Kim tránh xoay trứng không lớn, lại bên ngoài là máy móc cấu tạo, còn có một số tương đối thần bí hoa văn. Đỉnh cao nhất có một cái nút, chỉ cần tiến hành thân phận nghiệm chứng, sau đó đẻ xuống là được rồi. Giữ bí mật tính là cực tốt, coi như bởi vì chuyển phát nhanh bị mất, người khác nhặt được cái này kim tránh xoay trứng, đều không thể mở ra, cưỡng ép đập ra sẽ trực tiếp gây nên trong đó cảnh báo. Dino khoa học kỹ thuật bên kia liền sẽ trước tiên biết. Đè xuống nút bấm, kim tránh xoay trứng trực tiếp chia hai nửa. Một phó thủ quyển bộ dáng vật phẩm, hiện ra ở trước mắt. Đây là, hồn kỵ bí khắc, Vương Triệt khẽ giật mình. Hồn kỵ bí khắc, cũng gọi là hồn kỹ đạo hồn thuật, ẩn chứa trong đó rất nhiều hy hữu hồn kỹ phương pháp học tập. Những này hồn kỹ, coi như cùng thuộc hệ hồn sủng bên trong. Cũng chỉ có một số nhỏ hồn sủng có thể học được. Không chỉ có uy lực to lớn, lại bình thường hồn sủng khó mà nắm giữ. Giống như là chi vân xà hạt giống bom. Tại 10 năm hồn kỹ bên trong, là thuộc về tương đối hy hữu hồn kỹ. Thảo mộc hệ hồn sủng bên trong, chỉ có một số nhỏ có thể nắm giữ. Mà hiện đại nhân loại, vì để cho càng nhiều hồn sủng học được hy hữu hồn kỹ, liền chậm rãi nghiên cứu ra loại này hồn kỹ bí khác. Trong đó ghi chép hy hữu hồn kỹ phương pháp học tập. Cũng bao hàm có thể ghi vào hồn sủng thân thể gen bao con nhộng. Khiến cho hồn sủng hồn kỹ danh sách bên trong. Có thể ghi chép lại loại này hồn kỹ. Đem nó học được. Phí tổn tự nhiên là cực kỳ đắt đỏ. Lại còn không nhỏ tỷ lệ thất bại. Cùng nhất định yêu cầu. Nhưng nếu như có thể học được. Kia tác dụng tự nhiên không cần muốn nhiều nói. Để cho ta nhìn xem. Là cái gì hồn kỹ? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt mở ra bức kia sổ tay. Phía trên có kỹ càng giới thiệu. Sổ tay nội bộ ẩn một viên đặc thù bao con nhộng. Cung cấp hồn sủng phục dụng. Liệt diễm trùng kích. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt sững sờ. Ngoặc kép, đây không phải hệ hỏa hồn sủng trăm năm hạch tâm hồn kỹ sao? Vẫn là hạch tâm hồn kỹ. Không hổ là kim tránh xoay trứng. Lập tức, hắn một mặt cổ quái nhìn xem lục mao trùng. Nếu như lục mao trùng có thể học được chiêu này, vậy thì có ý tứ.